Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội Ngũ Liễu vừa mới làm xong một mẻ miến, cho phép xã viên sử dụng công điểm hoặc tiền để mua. Lâm Uyển và Lục Chính Đình được phân 30 cân, còn bác sĩ Kim nhận 10 cân. Vì cả hai không ở nhà trong thời gian qua, ban đầu chị dâu cả Lục định đón hai đứa nhỏ về ở cùng. Nhưng Tiểu Minh Quang cẩn thận vâng lời Lâm Uyển, không chịu đi, thậm chí trong khoảng thời gian đó, cậu bé cùng Lục Minh Lương còn được Chu Tự Cường đưa về bên nhà ngoại ở một thời gian ngắn. Mặc dù tuổi còn nhỏ, cả hai đã học được kha khá kỹ năng nấu nướng từ mẹ Lâm. Đặc biệt là Lục Minh Lương, từ việc nhóm lửa, hầm đồ ăn cho đến bày biện món ăn, cậu đều làm đâu ra đấy. Khi về nhà, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang hướng dẫn bác sĩ Kim nấu cơm. Cậu bé chỉ đạo bác sĩ Kim nấu nước, đẩy cối xay, chẻ củi và nhóm lửa. Còn chị dâu cả Lục giúp nhào bột. Những việc còn lại, Lục Minh Lương đều tự tay làm hết. Bác sĩ Kim không ngớt lời khen ngợi. Cậu bé nấu ăn rất ngon, thậm chí còn hơn cả chị dâu cả Lục. Tôi từng ăn thử cơm chị ấy nấu mà anh hai Lục mang qua, nhưng thực sự không ngon lắm. Lâm Uyển nghe vậy, nhìn Minh Lương rồi trêu. Minh Lương, thím thấy cháu hứng thú nấu ăn còn hơn cả học tập đấy. Lục Minh Lương gãi đầu cười ngượng. Thím ba, cháu cũng cảm thấy nấu ăn thú vị hơn nhiều. Nếu có cuộc thi nấu cơm, cháu chắc chắn sẽ giành giải nhất. Lâm Uyển bật cười, động viên cậu bé. Biết đâu khi cháu lớn, sẽ có cuộc thi đầu bếp chuyên nghiệp. Lúc đó, nhớ giành quán quân nhé. Tiểu Minh Quang chen vào, cười khúc khích. Anh trai nhỏ muốn làm bác sĩ cơ mà. Nhưng bác sĩ biết nấu cơm cũng tốt. Ha ha, ngày hôm sau, đại đội Ngũ Liễu tổ chức G.I.E.C heo. Nhờ năm nay mùa màng bội thu, số lượng heo nuôi được cũng nhiều. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ giao nộp, số heo còn lại sẽ được chia cho các xã viên. Thịt heo được phân chia dựa theo công điểm. Ai nhiều công điểm thì được nhiều thịt, ai ít công điểm thì nhận ít thịt. Có những gia đình lao động tốt, công điểm cao, có thể được chia đến 20 cân thịt. Trong khi đó, những nhà ít lao động chỉ nhận được vài cân, thậm chí có nhà chỉ được một cân hoặc nửa cân. Nguyên tắc chia thịt rất rõ ràng, làm nhiều hưởng nhiều, với các khoản như khẩu phần lương thực, đại đội có thể trợ cấp, nhưng thịt heo hay dầu mỡ đều là thu nhập thêm, không thể cướp của người giàu chia cho người nghèo. Gia đình Lâm Uyển, gồm cả bác sĩ Kim, tổng cộng 4 người, nhận được gần 40 cân thịt, thêm vào đó, phần thưởng của Lâm Uyển được cộng thêm 20 cân, chưa kể các thôn lân cận cũng G, Y, E, C heo và mỗi thôn tặng cho bác sĩ Lâm 15 cân thịt để cảm ơn cô vì đã giúp đỡ họ vượt qua trận dịch sốt rét năm nay. Cách chương